Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, từ trên trời giáng xuống băng sơn. Nghe được ngắn sách đường phố ba chữ về sau, Yamagi Shinki con mắt trực tiếp sáng lên. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Iruka tiện tay sờ sờ trên mặt vết sẹo. Chỉ trời, dùng một loại không khỏi giọng nói. Vài ngày trước, có một tòa khổng lồ băng sơn từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống khoảng cách ngắn sách đường phố mấy ngàn thước địa phương. Yamagi Shinki khóe miệng co. Quắp rút ra, băng sơn từ trên trời giáng xuống, ngươi xác định không có đang kể chuyện cũ à? Iruka lão sư, Iruka buồn cười liếc hắn một cái. Lắc đầu nói, không chỉ có như thế. Mấy ngày nay rất nhiều người tại cái kia băng sơn phụ cận mạc danh kỳ diệu biến mất. Mà lại bên kia hình dạng mặt đất thế mà cũng đột nhiên đại biến. Quái dị đến, không giống chúng ta cái thế giới này bộ dáng. Yamagi Shinki nghe vậy nhíu nhíu mày. Sau đó nói, như vậy nhiệm vụ đúng vậy đi dò xét sao? Iruka gật gật đầu lại lắc đầu. Hai tay chống lấy cái cằm nói, cái này cấp A trong nhiệm vụ cho đúng là dò xét. Nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy. Làm sao? Yamagi Shinki khốn hoặc nói. Iruka trên mặt chậm rãi nghiêm túc lên. Theo chúng ta biết, Vân Ẩn Thôn, Vụ Ẩn Thôn, Nham Nhẫn Thôn đều phái ra tinh anh thượng nhẫn tiến về dò xét. Còn có đông đảo phụ thuộc tại bọn hắn thôn nhỏ cũng đi tham gia náo nhiệt. Yamagi Shinki nghe đến đó, xoa cằm hơi suy nghĩ một chút. Thần sắc liền ngưng trọng lên. Mặc kệ nơi đó có cái gì đặc biệt, vẻn vẹn ba đại nhẫn thôn xuất động, liền để lộ ra một cái thật không tốt tin tức. Đúng vậy a, Iruka tay chống đỡ cái cằm, cúi đầu thở dài nói. Dù sao cũng là tại Hòa Quốc cảnh nội, bọn họ không có thông báo Konoha liền quy mô tiến vào. Rõ ràng đúng vậy đang gây hấn với. Xem ra cùng Orochimaru cùng xa nhẫn thôn một trận chiến này, phụ diện ảnh hưởng rốt cục xuất hiện, bọn họ đây là đang thăm dò. Thăm dò Konoha phản ứng. Yamagi Shinki cau mày nói. Không sai, Iruka nhìn xem mọi người tại đây nói. Cho nên mọi người cũng đang thảo luận hẳn là phái bao nhiêu người đi chấp hành nhiệm vụ này. Quá ít lời nói hiển nhiên hội yếu ta Konoha tên tuổi. Quá nói nhiều lại lộ ra chột dạ. Yamagi Shinki trầm mặc một lát. Bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói. Nhượng để ta đi. Cái gì, một mực chú ý bên này mọi người nhất thời xôn xao. Không được. Iruka cau mày quả quyết cự tuyệt nói. Người bây giờ là thôn làng trọng yếu nhất đời mới. Sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Iruka nói không tệ. Ai cũng có thể đi. Chỉ có ngươi ngàn vạn không thể đi. Lần này nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Sao có thể nhượng ngươi đi một mình? Rất nhanh, chung quanh thượng nhẫn nhóm cũng từng cái đi tới thuyết phục. Nhưng mà Yamagi Shinki thần sắc cũng không có gì thay đổi. Lắc lắc đầu nói. Sợ đầu sợ đuôi. Như thế ta sẽ vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại thực lực này bên trên. Thế nhưng là Iruka mi đầu y. Nguyên nhíu chặt lấy. Yamagi Shinki cũng biết nói như vậy phục không lớn nhà. Cho nên hắn tiếu tiếu. Buông buông tay nói. Có lẽ các ngươi không biết. Hiện tại tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân ngay tại ngắn sách đường phố. Đám người nghe vậy, không khỏi sững sờ. Không chỉ có như thế, liền cả Sunet đại nhân đều tại cái kia phụ cận. Yamagi Shinki trịnh trọng gật đầu biểu thị chính mình nói đều là thật. Đồng thời ánh mắt sáng ngời nói. Một khi chính ta không ứng phó qua nổi, tất nhiên sẽ thỉnh cầu bọn họ viện trợ. Dạng này mọi người có hay không có thể yên tâm? Giữa sân tất cả mọi người nghe vậy đều nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên cũng không bao lâu liền đạt thành chung nhận thức. Dù sao Jiraiya cùng Sunet tại Konoha danh vọng đại dọa người. Cho nên cẩn thận phân tích lợi và hại về sau. Rất nhanh những này thượng nhẫn cũng liền yên lòng. Iruka nhìn qua giữa sân mọi người thần sắc, cũng là cười một cái. Tiện tay đem một cái quyển trục đưa cho hắn nói. Trong này có nơi đây nhiệm vụ kỹ càng chỉ thị cùng tương quan địch nhân tình báo. Người cầm đi đi còn có. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. gặp được nguy hiểm nhất định lập tức thông chi Jiraiya cùng Tsunade đại nhân. Yamagi Shinki tiếp nhận quyển trục, trịnh trọng gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Ủng hộ a, không muốn đọa chúng ta Konoha uy phong. Đúng vậy a, nhượng Vân ẩn thôn, Vụ ẩn thôn còn có Nham nhẫn thôn thường thường chúng ta lợi hại. Người thế, nhưng là Konoha ánh sáng. Chúng ta đều nhìn ngươi đây. Hai bên không ngừng truyền đến Konoha ninja cổ động âm thanh cùng căn dặn âm thanh. Một mực nương theo lấy hắn đi tới cửa một bên. Cái này chính là mọi người đối ta chờ đợi sao? Yamagi Shinki không khỏi dừng chân lại đứng tại cửa. Ra vào, Vivi nhếch miệng, sau đó chợt quay tới. Nhìn toàn trường cất cao giọng nói. Ta nhất định phải sẽ không cô phụ Konoha ánh sáng xưng hào. Chợt hắn thông suốt quay người, sải bước mà đi, không quay đầu lại nữa. Tựa như lựa chọn đầu này mạnh lên con đường. Chưa từng có nghĩ tới muốn quay đầu, tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng. Mới tấn đặc biệt thượng nhẫn, tên ngạnh hám các thôn tinh anh thượng nhẫn. Nếu quả thật có thể đánh ra uy danh, như vậy tên hắn chắc chắn truyền khắp nhẫn giới. Mà lại là tính cả Konoha ánh sáng xưng hào cùng một chỗ. Gió nhẹ quét mà qua, cái kia phiêu động ngoại bào bên trên, hỏa diễm thiêu đốt đến, càng ngày càng liệt. Cứ như vậy, Yamagi Shinki lần thứ hai bước ra Konoha đại môn. Hắn thậm chí không cùng Kakashi Hinata bọn người thông báo một tiếng. Bởi vì cái này nhiệm vụ thời gian gấp vô cùng bách. Lại thêm Danzo chỉ lệnh đã phát ra, cũng là càng sớm xuất phát càng tốt, miễn cho bị hắn hoài nghi. Một đường khoái tốc đi đường, Yamagi Shinki vẻn vẹn chỉ phí 3 ngày thời gian ở giữa, liền tới đến cái kia biên cảnh khu vực, ngắn sách đường phố, cái này tọa lạc tại Hòa Quốc cùng Vũ Trì Quốc biên cảnh tiểu trấn. Bởi vì vị trí cực kỳ đặc thù, cho nên tới lui thương lữ đông đảo, dần dần cũng biến thành phồn hoa, trên đường trải rộng tửu quán lữ điếm cùng sòng bạc loại hình. Nối liền không dứt, người qua đường cho những địa phương này mang đến liên tục không ngừng sinh ý. Bất quá, cùng dĩ vãng đều là người bình thường hành tẩu thế tục khí tức hơi có khác biệt. Gần nhất không khí lại càng phát ra quỷ dị. Cái kia từ là do ở cái kia mấy ngàn thước bên ngoài hạ xuống băng sơn. Hấp dẫn quá nhiều hơn đến dò xét ninja. Bọn họ đến từ mỗi cái khác biệt thôn làng. Lẫn nhau ở giữa thường thường có cựu oán. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng đồng dạng lại tới đây. Bất quá bọn hắn dĩ nhiên không phải vì cái gì băng sơn đến, mà là chuyên môn đến liệp sát hắc thị mục tiêu. Dù sao khó được có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy treo giải thưởng trên bảng ninja đi vào cùng một nơi, những người này đầu theo thợ săn tiền thưởng, đó cũng đều là tiền A. Dưới loại tình huống này, tiểu trấn trực tiếp biến thành trước mắt nhẫn giới lớn nhất loạn địa phương. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh trên trăm lên ninja tranh đấu sự kiện. Trong lúc nhất thời đúng là phi thường náo nhiệt. Đương nhiên náo nhiệt vẻn vẹn theo tinh anh nhẫn giả. Đối với người bình thường cùng chung hạ nhẫn tới nói, tự nhiên như là địa ngục. Không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào Uzumaki bi thảm tai vạ bất ngờ. Mà khi Yamagi Shinki từ ngắn sách đường phố cửa vào bước vào lúc, đập vào mi mắt chính là lần này loạn thất bát tao lang yên tứ khởi cảnh tượng. Hắn có chút hăng hái một đường đi dạo, tất lại bất kể nói thế nào, vẫn là muốn trước điều tra một chút tình huống. Nhưng là, liền tại không lâu qua đi, Yamagi Shinki liền bất đắc dĩ dừng bước, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn rõ ràng phát giác được có mấy người âm thầm đi theo chính mình. Mà lại là liền khi tiến vào ngắn sách đường phố không lâu sau đó. Yamagi Shinki lắc đầu. Xem ra bây giờ Konoha ninja quả nhưng đã bị xem là cái đinh trong mắt. Lần này tam đại thôn ninja đến nơi này, rõ ràng đúng vậy một lần đường đường chính chính thăm dò. Mà lại tất cả mọi người minh bạch điểm này. Như vậy, thăm dò kết quả cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tình thế phát triển. Một khi Konoha thể hiện ra vẻ mệt mỏi, bọn họ có thể miễn không muốn liên hợp chèn ép một phen. Đây chính là cơ hội khó được. Chiến tranh hay không, đều xem lần này mình biểu hiện sao không đề cập tới Yamagi Shinki ý nghĩ. Những tam đại đó nhẫn thôn cùng với phụ thuộc tiểu thôn các ninja ngược lại là có chút phiền muộn. Chờ lâu như vậy, thế mà mới tới một cái Konoha ninja, hơn nữa còn là người thiếu niên. Tình huống này không chỉ có để bọn hắn im lặng, cũng làm cho đông đảo khác biệt thế lực ninja không nghĩ ra. Đành phải bí mật quan sát tam đại thôn tinh anh thượng nhẫn hội xử lý như thế nào. Mà bọn họ cũng không có nhượng ăn dưa quần chúng thất vọng. Mắt thấy ngắn sách đường phố các nơi đạo đạo bóng đen lóe ra. Nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hướng bên này áp sát tới. Hiển nhiên là được phái ra thăm dò ninja. Tuy nhiên chất lượng không cao, nhưng thắng ở nhiều người. Bạch, đúng lúc này, Yamagi Shinki bỗng nhiên một cái thuấn thân thuật tiến vào bên cạnh chật hẹp hẻm nhỏ. Sau đó speed rời động, trong chốc lát hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại trước mắt mọi người. Đằng sau mấy cái đến từ tiểu thế lực ninja tiếp vào tam đại thôn chỉ thị. Không nói hai lời, bá bá bá liền theo sau. Thật vất vả mới đến cái Konoha ninja. Sao có thể tùy tiện thả chạy? Cho dù là bắt lại khảo hỏi một chút cũng tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.